Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 13, sợi chỉ đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm nhíu mày và nói. Trước đây, tôi đã từng giúp một người có thể chất giống hệt chị. Cuối cùng, cô ấy đã biến từ cẩm lý thành một người bình thường với vận khí tốt hơn. Nhưng bản chất thể chất vẫn không thay đổi. Vẫn là thể chất cẩm lý. Chỉ là thay đổi cách thức vận hành của khí vận. Nghe Diệp Lẫm nói vậy, Cố Lý không khỏi nảy sinh hy vọng, nhưng vẫn còn chút do dự. Vậy em nói xem, làm thế nào để giảm bớt loại thể chất này? Diệp Lẫm giải thích, thật ra, rất đơn giản, hãy sống như người bình thường. Những người có cẩm lý mệnh thường có cuộc sống xa hoa. May mắn liên tục, và luôn ở vị trí cao. Khí vận mạnh mẽ sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Làm rối loạn từ trường của họ. Chỉ cần sống giản dị, ăn, mặc, ở, đi lại như người thường, cách thức vận hành khí vận sẽ thay đổi. Khi không làm rối loạn từ trường, chị sẽ không gặp phiền toái, và một phần khí vận sẽ được chuyển hóa vào tự nhiên. Điều này giúp chị không thay đổi thể chất nhưng vẫn tuân theo thiên đạo. Cố Lý ngạc nhiên, thật sự đơn giản vậy sao? Cô không tin nổi vào tai mình. Sớm biết vậy thì những năm qua cô đã không phải vất vả như thế. Sau đó, cô hỏi Diệp Lẫm cần cô phối hợp như thế nào. Diệp Lẫm trả lời, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ sắp xếp cho chị một cuộc sống hàng ngày bình dân. Chị chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Thực ra, việc sống giản dị cũng không cần sắp xếp quá nhiều, vì nơi đây vốn đã rất gần gũi với cuộc sống bình dân rồi. Cố Lý nắm lấy tay Diệp Lẫm, quyết không buông, em đã hứa rồi, em phải giúp tôi, đừng nuốt lời. Diệp Lẫm nắm lại tay Cố Lý, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay mềm mại của cô. Hiểu rằng cô cũng đang lo lắng, yên tâm. Tôi đã hứa với chị thì sẽ không nuốt lời. Nhất định sẽ làm được. Là người tu hành, lời hứa của Diệp Lẫm nặng tựa ngàn vàng. Nhưng vì lời hứa này mà cô lại bị buộc chặt với Cố Lý bằng tơ hồng. Diệp Lẫm xoa trán, tự hỏi liệu thiên đạo có gặp bác lỗi gì không? Cô vốn là thiên sát cô tinh. Đã tu hành hàng trăm năm mà chưa từng kết duyên với ai. Vậy mà vừa mới đến đây chưa đầy nửa tháng, tơ hồng đã buộc chặt, thật là quá trớ trêu. Diệp Lẫm xoa đầu, bực bội, a, sau khi xác nhận lại tơ hồng trên cổ chân, cô chậm rãi chấp nhận hiện thực. Cửu Ly xuất hiện với nụ cười tinh nghịch, nói, chúc mừng đại sư, chúc mừng vì duyên lành. Dừng lại, Diệp Lẫm vung tay ngăn Cửu Ly nói tiếp, cô nghĩ duyên phận này thật nhạt nhẽo, nhân duyên ở thế gian đều có thời điểm khởi đầu và kết thúc. Không chừng một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Diệp Lẫm cũng không bận tâm nữa. Tùy duyên thôi, không chừng thiên đạo đang đùa giỡn với mình. Cửu Ly thắc mắc, xin lỗi nếu tôi mạo muội, nhưng có vẻ như ngài không vui với mối nhân duyên này. Trong đời, nếu có người đồng hành, chẳng phải là một điều may mắn sao? Cửu Ly cảm thấy khó hiểu. Vì người có thể kết duyên với người có thể chất cẩm lý thường là người có đại công đức và số mệnh tốt. Vì sao Diệp Lẫm lại tỏ ra phiền não? Diệp Lẫm đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cửu Ly. Trong mắt cô lóe lên sát khí, khiến Cửu Ly run rẩy. Có chuyện gì không? Diệp Lẫm hỏi. Sau đó thu liễm sát khí và chỉnh lại mái tóc rối. Cửu Ly cẩn thận đáp. Thưa đại sư, đây là sơ đồ vị trí phù của trận rời đi. Cửu Ly cung kính đưa sơ đồ lên. Hy vọng Diệp Lẫm sẽ dễ dàng phá trận hơn nhờ vào bản đồ này. Diệp Lẫm xem qua sơ đồ rồi cất vào túi. Thưa phù sư, ngươi có thể vẽ bùa tốt đến mức nào? Cửu Ly trả lời một cách nghiêm túc. Có thể đối phó với linh thể thông thường và ngăn chặn sát khí bình thường. Diệp Lẫm gật đầu. Tốt, có thể ban ngày tôi sẽ phải tách khỏi Cố Lý. Vì Cố Lý là trận thừa. Nếu có bất trắc, cô sẽ ở bên cạnh cô ấy đề phòng. Cửu Ly hiểu rõ và gật đầu. Lòng thầm nghĩ, đại sư thật là người chu đáo. Miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho đối phương. Thật là người đáng tin cậy và xứng đáng để phó thác cả đời. Kết duyên cũng có nghĩa là trách nhiệm. Là một thiên sư, Diệp Lẫm hiểu rõ trách nhiệm này. Hơn nữa, cô đã hứa giúp cô Lý thay đổi vận khí. Ngày hôm sau, buổi ghi hình tiếp tục. Cô Lý đã bàn bạc với đạo diễn Tổ về việc tổ chức một buổi họp nhỏ vào buổi trưa. Buổi sáng mọi thứ diễn ra bình thường. Ngoại trừ Diệp Lẫm, tất cả các khách mời đều đã trang điểm xong. Ngay cả cô Lý cũng trang điểm nhẹ. Phải thừa nhận rằng, nhan sắc của Diệp Lẫm thật sự ấn tượng. Không cần trang điểm cũng không ảnh hưởng khi lên hình. Minh Phản Sương thì thầm hỏi cố Lý. Chị cố, tối qua chị ngủ ngon không? Chị xem em này, bị muỗi cắn đầy cả người. Cô nói với vẻ mặt ủ rũ. Cố Lý mỉm cười. Đêm qua ghi hình hơi trễ. Chúng ta chưa kịp phun thuốc chống muỗi. Bị muỗi cắn là chuyện bình thường. Sau khi an ủi Minh Phản Sương, cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Hình như mình không bị muỗi cắn. Cô nhìn sang Diệp Lẫm và thấy tay cô ấy bị cắn đầy nốt sưng đỏ. Cô kinh ngạc, sao lại có nhiều nốt cắn thế này? Em không thấy ngứa sao? Lát nữa về tôi sẽ lấy thuốc mỡ cho em bôi nhé. Được, tốt thôi, Diệp Lẫm trả lời với vẻ hơi lạnh lùng. Thực ra, trong lòng cô đang ngượng đến mức muốn tìm chỗ trốn. Vừa nghe Minh Phản Sương phàn nàn với cô Lý một chút, không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu. Chỉ là vài vết muỗi cắn thôi mà, có gì to tát đâu. Dù cách thức có khác biệt, nhưng trên cánh tay Diệp Lẫm bỗng nhiên nổi lên một loạt vết muỗi cắn đều đặn, như thể chúng đã được sắp xếp một cách cẩn thận. Nhiều năm sau, khi cô Lý đã có thể linh hoạt khống chế linh lực, cô mới hiểu vì sao những vết muỗi cắn đó lại đều tăm tắp như vậy. Đơn giản là vì người nào đó quá thẳng thắn, đến mức không thể hiểu nổi cách làm gì đó một cách khéo léo. Sau khi được cố Lý an ủi, Diệp Lẫm cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng thật kỳ lạ, trước đây cô không như vậy. Đạo diễn lại cầm loa lên, gọi các khách mời. Thưa các vị khách mời, ở thời kỳ đầu lập quốc, mọi ngành nghề đều có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của đất nước. Bây giờ, mỗi đội sẽ rút một nhiệm vụ riêng. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng cho nhiệm vụ ngày mai. Không hoàn thành sẽ phải chịu hình phạt. Ba đội lần lượt rút thăm. Đội của La Tuyền rút được nhiệm vụ kinh thương, tức là hai người họ phải bày quán bán rau quả trong thôn. Đạt đủ số tiền quy định của chương trình mới coi là thắng. Minh Phản Sương và Thẩm Biệt Quân rút được nhiệm vụ dạy học, họ sẽ phải dạy một ngày tại trường tiểu học trong thôn. Nếu các học sinh nhận đủ số lượng hoa đỏ, họ sẽ thắng. Diệp Lẫm rút được nhiệm vụ nghề nông, đội của họ phải ra đồng cày ruộng, hoàn thành đủ số mẫu quy định của chương trình mới coi là thắng. Liên tiếp từ việc rút được nhà ở tệ nhất đến nhiệm vụ vất vả nhất, cư dân mạng lại một lần nữa phê bình vận may của Diệp Lẫm. Chương trình này đúng là để mọi người nhớ về những khó khăn đã qua. Vận may của Diệp Lẫm thật là không thể tin nổi. Tất cả những điều tệ nhất đều rơi vào cô ấy. Đúng là một sát tinh. Không sao cả, Diệp tỷ tỷ của chúng ta vẫn xinh đẹp và chính trực. Những người nhan khống lăn ra khỏi đây đi. Đạo diễn tiếp tục, thưa các khách mời. Nhiệm vụ hoàn thành đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng. Ngoài ra, trong mỗi cặp đôi, chỉ có một người phụ trách công việc. Người kia sẽ nấu một bữa trưa thịnh soạn. Nếu bữa trưa thất bại, người đó sẽ phải biểu diễn vào bữa tối. Đạo diễn cười, nhìn các khách mời. Tất nhiên, nguyên liệu nấu ăn sẽ phải tự lo liệu. Giờ thì mọi người hãy phân công nhiệm vụ đi. Đội của Minh Phản Sương phân công nhanh chóng nhất. Thẩm Biệt Quân phụ trách dạy học, trong khi Minh Phản Sương lo việc nấu ăn. Trong đội của La Tuyền, anh tự nhiên không thể tự làm việc nhà. Dù sao anh cũng là beta, nên Trần Thanh Dương đảm nhận vai trò nấu ăn. Còn đội thứ ba thì gây sốc khi Cố Lý, một mega, lại bị phân công đi cày ruộng. Trong khi đó, Alpha Diệp Lẫm lại được giao nhiệm vụ nấu bữa trưa. Khi công bố kết quả, bình luận trên mạng bùng nổ. Phải nói rằng La Tuyền thực sự có trách nhiệm. Thật may mắn khi có anh trong đội. Và cảm ơn Diệp Lẫm vì không gây thêm rắc rối. Ôi trời, sao lại thế này? Diệp Lẫm là Alpha mà lại để Omega đi cày ruộng. Diệp Lẫm làm ơn làm người đi. Đừng làm mất mặt Alpha nữa. Cố Ảnh Hậu, nếu không được thì bỏ nhiệm vụ đi. Đừng tiếp tục hợp tác với loại người này nữa. Thế là CP yêu thích của tôi lại be. Bad ending, sao? Alpha mà lại để Omega làm việc nặng ư? Diệp Lẫm, chị đang nghĩ gì vậy? Làm ơn hãy gánh vác trách nhiệm đi. Không biết đến những bình luận trên mạng, Diệp Lẫm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tơ hồng trên cổ chân mình. Sợi tơ này gắn chặt với cổ chân của Cố Lý. Cô nắm chặt tay, biểu cảm đầy rối rắm. Cách chương.